Tiệt sắc đan tôn, chương 60, linh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu bên trong mê ảnh xâm lâm, nơi đây có rất ít người qua lại. Đại đa số nhân loại đều hoạt động bên ngoài mê ảnh xâm lâm. Tiến vào bên trong chỉ có võ giả mới dám xâm nhập. Nếu không kết quả chỉ có một, đều đi không trở lại. Một bóng dáng nhỏ nhắn, như gió băng qua khắp khu rừng. Tốc độ thoạt nhìn chậm rãi nhưng mỗi lần bước đi lại để lại một đạo tàn ảnh. Ngay cả yêu thú cũng không thể thấy rõ bóng đen này là gì. Chỉ vút một tiếng đã lướt qua mình. Bóng đen này không ai khác chính là Phượng Nguyệt Hy. Thời gian nàng ở bên trong mê ảnh xâm lâm đã được hơn nửa tháng. Mặc dù tu vi không có nhiều tiến triển nhưng vì để chạy trốn yêu thú cấp cao thân pháp của nàng lại tinh tiến rất nhiều. Đúng lúc này, từ xa truyền đến thanh âm yêu thú giống giận. Phượng Nguyệt Hy lập tức dừng lại cước bộ, cảm nhận khí tức cường đại truyền đến. Mày đẹp nhíu càng chặt. Nhà đầu, bên kia có xuất hiện linh quả. Không chỉ có yêu thú mà ta còn cảm nhận được linh khí ba động. Hẳn là có người đang cùng yêu thú đối chiến. Linh quả, có thể dẫn đến yêu thú cường đại như vậy hiển nhiên không phải phàm vật. Sau một hồi suy nghĩ, nàng vẫn là quyết định đi nhìn xem một thoáng. Mặc dù có nguy hiểm nhưng nếu may mắn đoạt được cơ duyên nhất định sẽ đem lại nhiều chỗ tốt. Hơn nữa cho dù không đánh lại, có Thôi Yến Lăng ba nàng muốn bỏ chạy cũng không phải khó khăn. Nghĩ vậy, quyết tâm càng mãnh liệt. Phượng Nguyệt Hy không chút do dự tiến về phía trước. Vừa đến nơi, nàng đã ngửi thấy một mùi hương tràn ngập. Trong đó có một cỗ linh khí mạnh mẽ khuếch tán. Toàn bộ mảnh rừng đều được bao phủ bởi cỗ linh khí nồng đậm này. Xung quanh còn có 5 người. 3 nam 2 nữ, dường như đều đến từ một nơi. Nhìn quần áo của họ, Phượng Nguyệt Hy có thể mơ hồ đoán ra bọn họ đến từ Đại Tông Môn. Trong đó người có tu vi cao nhất chính là một thiếu niên 18 tuổi. Cảnh giới võ sĩ cao cấp. Ở tuổi này có thể đạt đến võ sĩ cao cấp ở trong tông môn nhất định là thiên tài hàng đầu. Lúc này, ánh mắt đám người đồng loạt hướng về linh quả nằm trên tảng đá. Linh quả chỉ bằng một nắm tay trẻ con. Bề ngoài trong suốt, đặc biệt là mùi hương nồng đậm từ nó tỏa ra khiến cho người khác đều âm thầm nuốt nước miếng. Giống, growl, hai tiếng yêu thú đồng thời vang lên, khiến cho toàn bộ hư không đều chấn động. Bên trái chính là một đầu đại mãng xà vô cùng lớn. Cả người tràn ngập lân phiến. Thân thể to lớn chí ít cũng phải trên 20 thước. So với tảng đá kia còn phải lớn hơn một vòng. Mà bên phải chính là một con báo đen. Toàn thân đen nhánh, chiều cao đạt đến hơn 10 thước. Cái đuôi không ngừng đung đưa, tựa hồ lộ ra vài phần mất kiên nhẫn. Xích văn yêu mãng cùng hắc ảnh báo. Hai đầu yêu thú nhị giai đỉnh cấp bọn chúng đều hướng về linh quả mà đến. Hiển nhiên đều muốn dựa vào linh quả để thành công đột phá lên tam giai. Không ngờ ở đây lại xuất hiện tinh quả. Xem như ngươi gặp may mắn. Tần Hỏa nhìn xem linh quả nằm trên tảng đá, có hơi bất ngờ nói. Tinh quả là một vật đại bổ đối với võ giả. Không chỉ là vật tốt để dùng luyện đan, mà dùng trực tiếp thì hiệu quả cũng cực lớn. Vừa giúp đề thăng linh khí lại có tác dụng dưỡng thần. Sư huynh, là tinh quả, chính là linh quả cực kỳ khó gặp. Chúng ta phải nghĩ cách đoạt nó mới được. Trong đám người, có một người thiếu niên ước chừng 16 tuổi. Thân hình gầy gò nói với nam nhân dẫn đầu. Không vội, ban nãy ta đã giao thủ với Xích Văn Yêu Mãng. Với thực lực của chúng ta bây giờ muốn đánh bại nó là điều không thể. Hơn nữa lại có hắc ảnh báo. Mục tiêu của nó cũng là linh quả. Người thanh niên này chính là Bạch Tử Du, đồ đệ của đại trưởng lão Linh Kiếm Sơn Tông. Lần này dẫn theo sư đệ cùng sư muội tiến về mê ảnh xâm lâm để tìm kiếm cơ duyên. Lúc này gặp được linh quả hiển nhiên là không thể bỏ lỡ. Thế nhưng bởi vì có sự tồn tại của Xích Văn Yêu Mãng và hắc ảnh báo nhất thời không ai dám manh động. Hai đầu yêu thú nhị giai đỉnh cấp, căn bản không thể đến gần. Chẳng lẽ phải bỏ qua tinh quả sao? Bạch Tử Du sắc mặt biến đổi, ánh mắt lóe lên hàn ý, bỏ qua. Cơ duyên trước mắt làm sao có thể bỏ qua? Hắn còn muốn dựa vào tinh quả để đột phá lên cảnh giới võ sư. cho dù có nguy hiểm nhưng đáng giá mạo hiểm một lần. Tinh quả đang thành thục. Trước hết để cho hai yêu thú tranh chấp. Chúng ta vào sau cũng không muộn. Phượng Nguyệt Hy đứng ở phía xa. Nhìn xem hai con yêu thú thỉnh thoảng phát ra âm thanh trầm thấp. Thần sắc không ngừng biến hóa. Mặc dù tinh quả đối với nàng vô cùng hấp dẫn. Nhưng nếu phải đối đầu với hai con yêu thú kia. Nàng lại không có một tia nắm chắc. Tuy nhiên lại xuất hiện một đám người ngoài ý muốn. Để cho bọn họ hấp dẫn yêu thú vậy thì không phải nàng không có cơ hội. Nửa canh giờ sau, tinh quả đột nhiên lóe lên quang mang rực rỡ. Quang mang khuếch tán ra khiến cho linh hồn mọi người run lên kịch liệt. Cách chương.